Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, đệ 1017 chương biểu cữu hắn hào thảm. Từ ra người cũng liền như vậy mấy cái, này đột nhiên xuất hiện nữ nhân xưng cảnh vân chiêu biểu muội, kia chẳng phải là thành từ nguyên trạch nữ nhi. Nhưng nhìn nữ nhân tuổi cũng không giống a, đều 30 tả hữu, ăn mặc cách nói năng nửa điểm đều cùng từ gia liên hệ không thượng. Vị này lão bản ngươi hảo, ta là Vân Chiêu nàng biểu tỷ, ta kêu Tống Tiểu Vũ, ta cùng Vân Chiêu trước kia trụ một cái thị trấn, nàng ba là ta biểu cữu, chúng ta hai nhà rất thân cận. Tống Tiểu Vũ sắc mặt đỏ bừng, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, đôi tay nắm quần áo, vẻ mặt bất ân. Cảnh Vân Chiêu xuyên xinh đẹp, nhưng này biểu tỷ lại ăn mặc đơn giản đại lạnh áo lông. Tại đây máy sưởi dưới, nhiệt đều đổ mồ hôi, có vẻ không hợp nhau, làm người suy nghĩ sâu xa. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lóe lóe, chảy qua một tia nguy hiểm mà ni, người này là nàng tự mình mở miệng muốn đuổi đi. Nàng lời nói ở trong nhà tuyệt đối có quyết sách lực, mà hai cái cựu chưa bao giờ sẽ nhiều quản nàng việc tư nhi, càng không thể có thể mở miệng đem người lưu lại. Liền tính lưu cũng sẽ không lấy phương thức này xuất hiện ở nàng trước mặt. Duy nhất chỉ sợ cũng là Thẩm Hy. Nói như vậy nói, liền không biết Thẩm Hy là riêng ân bài người này tiến vào Từ gia, vẫn là trùng hợp gặp gỡ. Lúc này Hoắc phụ có chút xấu hổ nhìn Từ Nguyên Trạch liếc mắt một cái, không hỏi nhiều. Từ Nguyên Trạch ninh mi, nói, ai làm ngươi tới, không ai để cho ta tới, ta là tạo hình sư, trùng hợp gặp gỡ. Bất quá cũng không biết vì cái gì biểu muội không để ý tới ta. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, ta thật vất vả cùng nàng chạm mặt, cần thiết đến đêm nói cho hết lời a, bằng không trở về thực xin lỗi ta biểu cữu. Tông Tiểu Vũ lại nói, nàng hiện tại vừa xuất hiện, nếu trực tiếp làm nàng câm miệng rời đi, về sau càng giải thích không rõ. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng không thèm để ý cái nhìn của người khác, nhưng nàng hiện tại là Từ gia người, liền không thể tùy ý người khác nói bậy. Từ gia đã có một cái háo sắc ăn chơi trác táng từ dục, liền tuyệt đối không thể có một cái khác thanh danh không tốt người. Nghĩ như thế, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười, như tắm mình trong gió xuân. Không biết Tống đại tỷ ngươi có nói cái gì chưa nói xong đâu. Cảnh Vân Chiêu nhìn qua hòa hòa khí khí, có chút ngoài dự đoán mọi người. Tống Tiểu Vũ trong lòng một trận thả lỏng, quả nhiên không sai, chỉ cần làm cho đại gia hỏa mặt, Cảnh Vân Chiêu chỉ có thể nhận. Biểu muội, ngươi ăn sinh nhật ta cũng cao hứng, bất quá ngươi như thế nào không đem biểu cữu mang lại đây đâu. Biểu cữu hắn quá đến thật sự thực thảm, trước kia trong nhà hảo, nhưng ngươi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ lúc sau trong nhà một phân tiền đều không có. Biểu mợ đã đi, tiểu biểu muội cũng không có, ngươi nếu là lại mặc kệ hắn, không chuẩn ngày nào đó liền chết đói. Tông Tiểu Vũ vội vàng nói, ngươi không phải còn có cái biểu đệ sao? Cảnh Vân Chiêu như cụ đang cười, lại hàn như đóng băng. Biểu đệ hắn một nam hai tử nào hiểu được chiếu cố người a? Hơn nữa hắn cũng còn nhỏ đâu. Ngươi hiện tại tìm được người nhà, biểu cữu cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Hắn nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn thật sự không dễ dàng. Tống Tiểu Vũ vội vàng nói. Nói xong, Thẩm Hy vội vàng đi ra, túm túm Tống Tiểu Vũ, ta không phải làm ngươi không cần lại đây sao? Từ thái thái, ngươi thật sự thực hảo, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng bất luận như thế nào, ta cần thiết cùng biểu muội nói rõ ràng. Bằng không thị trấn bên kia rất nhiều thân thích đều phải nói nàng bất hiếu à. Tống Tiểu Vũ dãy dụa một chút. Cảnh Vân Chiêu nheo nheo mắt. Quả nhiên, chính mình nhảy ra ngoài. Thẩm Hy nếu không lo mọi người mặt chính mình lấy thiện lương danh nghĩa nhảy ra. Kia lúc sau khách nhân đi rồi. Đối mặt chính là Từ Nguyên Trạch lửa giận. Bởi vậy không đáng giá. Cho nên nàng hiện tại phải làm mọi người mặt chứng minh chính mình vô tội. Hơn nữa đổi đến những người khác tôn trọng càng chứng minh nàng hảo ý. Sao lại thế này? Từ Nguyên Trạch nhìn chằm chằm Thẩm Hy hỏi. Mọi người ánh mắt dưới cũng không hảo quá mức lời nói lạnh nhạt. Hết chương.